Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, trang 773. Hôm nay, Thánh Điện bày hơn 1.000 bàn yến hội, đại bộ phận cao tầng gặp nhau một đường, uống rượu chúc mừng, tất cả mọi người hỉ khí dương dương, bất quá, ở bờ pháo đài vẫn chưa bởi vậy thả lỏng cảnh giới. Tuần tra binh thủ vững cương vị. Thời khắc chú ý hắc ám trận doanh hướng đi. Một khi chúng nó hướng ơ bơ pháo đài khởi xướng tiến công, lập tức làm ra phản kích. Quả nhiên, ma vật đại quân nhân cơ hội hướng ơ bơ pháo đài khởi xướng mãnh liệt đêm tập trường thành bên ngoài. Mấy vạn ma vật như thủy triều, hùng hổ mà công thành. Ở ma tướng sử dụng hạ, ma vật đại quân phía sau tiếp trước mà leo lên tường thành, theo chói tai còi cảnh sát tiếng vang lên. Trường thành nội trí phòng ngự trận khởi động, tường thể phóng thích ma pháp, bắn bay leo lên tường thể ma vật, vô số ma vật từ trên cao rơi xuống. Phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà, càng nhiều ma vật không sợ chết mà hướng lên trên hướng. Che giả măng mọc, cuồn cuộn không ngừng. Canh giữ ở trường thành thượng ma pháp sư cùng các kiếm sĩ mỗi người vào vị trí của mình, công kích ma vật đại quân trong thánh điện yến hội đã sớm kết thúc. Đoàn người lục tục mà trở về phòng nghỉ ngơi, dư lại số ít còn ở cao đàm khoát luận, giao lưu học thuật. Khi bọn hắn nghe được còi cảnh sát thanh khi, lập tức lao ra thánh điện, đi trước trường thành. Toàn thân phóng thích ngẩng cao chiến ý, làm tốt nghênh địch chuẩn bị. Thư Lê bỗng dưng mở to mắt, ở chói tai còi cảnh sát trong tiếng xoay người ngồi dậy. Cho dù ý thức còn không có từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, thân thể lại trước một bước làm ra phản ứng, xuống giường. Mới vừa đi hai bước, cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người, cúi đầu nhìn lên. Phát hiện chính mình cả người trần trụi, phía trước tắm rửa xong, bị tinh linh vương đưa vào trong ổ chăn sau. Hắn căn bản không có mặc quần áo, Thư Lê lau một phen mặt, vội vàng mà từ nhẫn chữ vật lấy ra quần lót, tay chân lanh lẹ mà tròng lên, để ngừa cởi chuồng. Đương hắn tưởng xuyên yêu tinh pháp bào khi, kinh ngạc mà sờ soạng cái không, mấy năm nay bọn họ bị nhốt ở thứ 10 tầng mê cung, trừ bỏ học tập ma pháp, còn muốn tăng lên mặt khác kỹ năng, tỉ như dược tề, dệt, luyện kim chờ. Các yêu tinh đều sẽ chế tác yêu tinh pháp bào, Thư Lê cũng không ngoại lệ. Phía trước, khi tắm cởi quần áo là hắn cho tới nay mới thôi làm được cao cấp nhất yêu tinh pháp bào, không ở nhẫn chữ vật, ở nơi nào đâu. Thư Lê gõ gõ đầu, xoay người hướng phòng vệ sinh đi đến. Hắn nhớ rõ nhảy vào bồn tắm trước, tùy tay đem pháp bào ném trên mặt đất, bước vào phòng vệ sinh. Tìm một vòng, trên mặt đất trống không một vật. Thư Lê đại nhíu mày, rối rắm mà bắt lấy ngủ đến lung tung rối loạn sợi tóc. Cốc cốc cốc, cửa phòng bị lễ phép mà gõ vang. Thư Lê không cần nghĩ ngợi, rời khỏi phòng vệ sinh, chạy tới khai cửa phòng. Di Vương nhìn đến đứng ở cửa xiêm y chỉnh tề tinh linh vương, Thư Lê sửng sốt một chút, khốn quẫn mà nói: "Thỉnh, xin đợi một chút, ta mặc tốt y phục lập tức xuất chiến, cao cấp pháp bào tìm không thấy. Vậy lui mà cầu tiếp theo, đổi một kiện hơi thấp cấp đi. Chiến sự không đợi người, cần thiết mau chóng chạy đến tiền tuyến." Cấp tinh linh vương đem trong tay tiểu pháp bào đưa cho Thư Lê. Thư Lê trừng mắt thay đổi bộ dáng yêu tinh pháp bào, thiếu chút nữa bị lóe mù đôi mắt. Đây là hắn quần áo, cổ áo kia một loạt kim cương vụn là chuyện như thế nào? Thấy Thư Lê không tiếp, tinh linh vương ôn hòa nói: "Tùy tay thêm chút tài liệu tăng lên lực phòng ngự." Thư Lê lại không biết nhìn hàng, cũng biết mặt trên kim cương vụn không phải một chút tài liệu, mà là nhờ loại đỉnh cấp tài liệu mà vật đại quân công thành. Không chấp nhận được Thư Lê nét mực, Hắn nói thanh tạ, tiếp nhận yêu tinh pháp bào, nhanh chóng đóng cửa. Hắn còn nhớ rõ chính mình toàn thân chỉ xuyên một cái quần lót, đỏ mặt. Trước thu nhỏ, mặc vào pháp bào sau lại biến đại, giơ tay đem sợi tóc bắt hai hạ, chát thành một cái thấp đuôi ngựa, xuyên giày ra cửa. Tinh Linh Vương đứng ở ký túc xá cửa, kiên nhẫn mà chờ hắn. Thư Lê trộm ngắm hai mắt, thấy trên mặt hắn cũng không dị sắc, thoáng an tâm. Vừa rồi Vương hẳn là không có chú ý tới hắn nửa quả thể, vạn hạnh. Choáng váng đầu sao? Tinh Linh Vương ôn nhu hỏi. Không vâng. Thư Lê lắc đầu nói. Ngủ một giấc, thoải mái nhiều. Tinh Linh Vương giơ tay sờ sờ hắn phát đỉnh, trầm giọng nói. Đêm nay có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thư Lê đồng tử co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Ngài là nói? Tinh Linh Vương gật đầu, nghiêm nghị mà mở ra ký túc xá đại môn, dẫn đầu đi ra ngoài. Thư Lê làm một cái hít sâu, ánh mắt kiên định mà đuổi kịp hắn bước chân. Đêm nay bọn họ vô cùng có khả năng hội ngộ thượng thần hắc ám phân thần. Hành lang tới tới lui lui rất nhiều người, đều ở vì xuất chiến làm chuẩn bị. Quang Chi tiểu đội mặt khác thành viên chỉnh tề mà đứng ở hành lang bên trái, cung kính về phía Tinh Linh Vương hành lễ. Đương tầm mắt dừng ở Thư Lê trên người khi, không hẹn mà cùng mà trinh lăng. Thư Lê biết bọn họ vì cái gì lộ ra như vậy biểu tình. Đương hắn mặc vào thăng cấp sau yêu tinh pháp bào khi, nội tâm giống như bọn họ khiếp sợ. Yêu tinh thích rộng thùng thình thoải mái quần áo, cắt quần áo khi đại lãnh ngắn tay, lộ ra xương quai xanh cùng cánh tay, bào bãi hai sườn xẻ tà, chiều dài rũ đến cẳng chân bộ vị, phương tiện hành động cùng chiến đấu. Đến nỗi nhan sắc, từ trước đến nay tùy ý, lấy màu trắng là chủ, sẽ không điểm xuyết dư thừa trang trí phẩm. Nhưng mà hắn hiện tại ăn mặc yêu tinh pháp bào, không chỉ có biến bảo thủ, còn hoa lệ mấy cái cấp bậc. Cổ áo, tay áo, phần eo, vạt áo, kim cương vụn lấp lánh tỏa sáng, phối hợp phụ ma hoa văn, kim quang sán sán. Này thân quần áo qua dẫn nhân chú mục, tuy rằng trải qua Tinh Linh Vương cải tạo, lực phòng ngự không thể nghi ngờ, nhưng thượng chiến trường tuyệt đối sẽ trở thành ma vật công kích bia ngắm. Thư Lê thanh thanh giọng nói, xem nhẹ các bạn nhỏ rất có hứng thú ánh mắt, hỏi, người đến đông đủ sao? Thiếu Morizzi cùng Chris, Kumidi nói, những người khác rời đi trở về phòng nghỉ ngơi khi, hai người bọn họ còn ở điện phủ đua rượu, lúc này bọn họ hẳn là chạy tới tiền tuyến. Thư Lê nhìn, hạ tay phải bối hỏa thần chi ấn, phàm cái kia tham ăn quỷ không trở về, khẳng định cũng ở trong thánh điện phàm ăn. Coi cảnh sát thanh kéo vang sau, phòng trừng đều phóng đi chiến trường, đi, đến cửa thành hội hợp. Thư Lê bàn tay vung lên, mang theo Quang Chi tiểu đội rời đi ký túc xá, thẳng đến bị ma vật công kích trường thành, bên trong thành ngay ngắn trật tự. Xuất chiến ma pháp sư cùng các kiếm sĩ ở trung ương quảng trường chỉnh tề mà xếp hàng, chờ đợi xuất chiến mệnh lệnh. Quang Chi tiểu đội thuộc về tiên phong, không về ơ bơ pháo đài quản lý, từ Thư Lê tự do chỉ huy, linh hoạt hành động. Khi bọn hắn tới cửa thành khi, quả nhiên nhìn đến ngo ngoe dục dịch Chris cùng Morizzi, đến nỗi Pham sớm đã biến đại thể hình, ở không trung lượn vòng. Hết chương.